Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627: Đến ước hẹn. Không có đợi bao lâu thì có một đám người xông vào phòng, cầm đầu một người tướng mạo thô cuồng, giữ lấy miệng đầy tận lực, không có cạo ria mép, dáng người thấp bé, đại khái chỉ có 1m6. Chính là Hoàng Nhân Nghĩa, cũng chính là Diệp Tử Thần trong miệng Hoàng ca. Người này cũng có mấy phần thủ đoạn, bằng không thì cũng sẽ không ở kinh thành loại địa phương này lăn lộn phong sinh thủy khởi. Tại kinh thành lưu manh giới, hắn cơ hồ cũng là lão đại đồng dạng tồn tại. Hắn cũng chủ yếu là kinh doanh KTV, quán bar, trung tâm tắm rửa loại này chỗ ăn chơi. Thủ hạ tiểu đệ đông đảo, lớn bao nhiêu ít có phiền phức thời điểm, đều ưa thích tìm hắn giải quyết. Đương nhiên, hắn không phải không ràng buộc hỗ trợ, đều sẽ thu lấy nhất định phí dụng. Hoàng ca, 5 triệu, giúp ta phế tiểu tử kia. Không có vấn đề à? Diệp Tử Thần nói ra. Đương nhiên không có vấn đề. Hoàng Nhân Nghĩa cười tâu toét miệng rộng cười nói. Động động tay thì có 5 triệu doanh thu. Tốt như vậy sinh ý, ngu ngốc mới không làm. Không đúng, loại sự tình này căn bản không cần đến hắn động thủ. Tự nhiên có thủ hạ tiểu đệ đi làm. 20 chiếc xe, chừng 100 người, trùng trùng điệp điệp hướng kinh thành đại học cửa bước đi. Két, xe sau khi dừng lại, trong nháy mắt gây nên rất nhiều học sinh chú ý. Như thế một cái đội xe, khí thế hung hăng tới. Muốn làm gì? Tìm phiền toái sao? Diệp Tử Thần cùng Lý Kiến Ca xuống xe, tại cửa chính liếc nhìn liếc một chút, không nhìn thấy Lâm Thành Phi cùng Lâm Nhã bóng người. Có thể hay không đã hồi trường học? Hoàng Nhân Nghĩa hỏi. Sẽ không, Diệp Tử Thần khẳng định nói ra. Bọn họ đón xe trở về, cái nào có chúng ta nhanh? Trước sau cũng không có tướng kém bao nhiêu thời gian, bọn họ khẳng định còn chưa tới. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Hoàng Nhân Nghĩa nhìn lấy chung quanh rất nhiều đối lấy bọn hắn chỉ trỏ học sinh, có chút do dự nói ra. Trực tiếp tại cửa chính làm lời nói, hội sẽ không ảnh hưởng không tốt lắm. Nhiều người nhìn như vậy, hắn chém người tay chân, cảnh sát còn không phải bắt hắn cho ăn à. Nơi này chính là kinh thành, Hoa Hạ trọng yếu nhất địa phương, càng là quốc tế hóa đại đô thị, quan phương tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh ác liệt như vậy sự tình. Yên tâm, Lý Kiến Ca cười lạnh nói, tên kia tự đại rất, đến lúc đó chúng ta hai cái chỉ cần tìm hắn tâm sự, hắn khẳng định sẽ cùng chúng ta rời đi. Hoàng Nhân Nghĩa thở phào, cười hắc hắc nói, dạng này còn tốt. Chỉ cần không phải tại trước mặt mọi người động thủ, bảo quản để tiểu tử kia sống không bằng chết. Một đám người xe dừng ở ven đường, ào ào chui ra, đốt thuốc hút thuốc, nói chuyện trời đất. Hoàng ca, tóm lại lần này nhờ ngươi, Diệp Tử Thần nói ra. Ngươi cũng nhìn đến, chúng ta lần này có chồng nhiều thảm, không báo thù lời nói, đời ta đều nuốt không trôi cái này giọng điệu. Hoàng Nhân Nghĩa cười ha hả nói ra, Diệp thiếu gia, ngươi có thể đừng nói như vậy, có thể vì ngươi làm chút chuyện, cũng là ta vinh hạnh a. Đợi chút nữa chặt hắn tay chân trước đó, ta đem hắn trói lại, ngài tùy tiện chơi, muốn đem hắn đánh thành oai hùng thế nào đều có thể. Diệp Tử Thần cười càng phát ra rực rỡ, thật sự là phiền phức Hoàng ca, việc nhỏ đều là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Hoàng Nhân Nghĩa vui tươi hớn hở khoát tay, rất khiêm tốn nói ra. Các loại rất lâu, rốt cục nhìn thấy Lâm Thành Phi cùng Lâm Nhã khoan thai tới chậm. Để Lý Kiến Ca cùng Diệp Tử Thần như muốn thổ huyết là bọn họ lại là chậm rãi đi tới. Lâm Thành Phi liếc mắt liền thấy tựa tại cửa xe bên cạnh Diệp Tử Thần cùng Lý Kiến Ca, rất rực rỡ cười rộ lên. Ngươi nhìn, ta liền nói bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Nhanh như vậy liền tìm tới môn. Lâm Nhã có chút khẩn trương nói ra. Làm sao bây giờ à? Bọn họ giống như rất nhiều người có làm được cái gì? Đều là phế vật, Lâm Thành Phi bĩu môi nói ra. Có điều, ta cũng lười cùng bọn hắn động thủ động cước. Vừa mới ta cũng gọi điện thoại gọi người. Lâm Nhã nghĩ cũng phải. Mới vừa đi ra KTV thời điểm, Lâm Thành Phi thì cho một cái gọi Tô Ngữ người gọi điện thoại. Để hắn nhiều mang ít người đến cửa trường học. Lúc đó cái kia Tô Ngữ còn rất mờ mịt hỏi một câu. Lão đại, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Thành Phi âm nở nụ cười âm u. Không có gì, đánh quần chiến mà thôi. Có thể Lâm Nhã vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ. Nàng biết Lâm Thành Phi lợi hại. Có thể cũng chỉ là cực hạn tại Tô Nam cái kia một mẫu ba phần đất a. Nơi này chính là kinh thành. Hắn có thể đấu qua được Diệp Tử Thần kiêu ngạo như vậy lại có thế lực gia hỏa. Diệp Tử Thần cùng Lý Kiến Ca, còn có Hoàng Nhân Nghĩa, nhanh chân đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Thế nhưng là bọn họ còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe lại có một trận chói tai tiếng thắng xe vang lên. Ngay sau đó, Tô Ngữ mang theo bốn người đi tới. Bọn họ đi thẳng tới Lâm Thành Phi bên người, cung cung kính kính hỏi, lão đại, ngươi có dặn dò gì? Lâm Thành Phi nhàn nhạt chỉ Diệp Tử Thần ba người. Những người này muốn tìm ta phiền phức, giúp ta giải quyết, tốt lão đại, Tô Ngữ ẩn ẩn cười một tiếng, tràn ngập không tốt ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Nhân Nghĩa, bọn họ hết thảy chỉ có 5 người. Có thể 5 người này tuyệt đối không phải phổ thông lưu manh có thể so sánh. Đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến đỉnh phong sát thủ. Tô Ngữ 5 người tự động ngăn tại Lâm Thành Phi cùng Lâm Nhã trước người. Đón lấy Diệp Tử Thần 3 người. Hoàng Nhân Nghĩa mặt không đổi sắc. Cười hỏi, anh em lăn lộn chỗ nào? Đem tình huống làm rõ ràng sao? Liền muốn thay tiểu tử kia can thiệp vào. Tô Ngữ liếc nhìn hắn một cái. Cho ngươi một cơ hội. Cút ngay. Diệp Tử Thần nhịn không được nói ra. Chỉ bằng các ngươi 5 cái. Cũng có lá gan để cho chúng ta lăn. Ngươi biết chúng ta có bao nhiêu người sao? Nói ra hù chết ngươi. 100 người. Một người một ngụm nước miếng cũng đủ để đem ngươi chết đuối. Tô Ngữ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ta nhớ kỹ ngươi, vậy thì thế nào? Diệp Tử Thần vênh váo tự đắc nói ra. Ta cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ ta. Ta gương mặt này, đem sẽ trở thành ngươi đời này lớn nhất ác mộng. Tô Ngữ cười ha ha. Thật sao? Hoàng Nhân Nghĩa cười lạnh nói. Không ngại nói cho ngươi. Ta là Hoàng Nhân Nghĩa. Nếu như ngươi nghe qua tên của ta, thì cút ngay, Hoàng Nhân Nghĩa, là cái gì chó nuôi trong nhà? Tô Ngữ lắc đầu, quay đầu hỏi hắn mang đến 4 người. Các ngươi nghe qua sao? Chưa từng có, đoán chừng là từ đâu xuất hiện du côn lưu manh a? Dài đến cùng rùa đen giống như, cũng không biết làm sao có dũng khí đi ra làm mưa làm gió. Tô Ngữ bất đắc dĩ nói với Hoàng Nhân, Nghĩa, ngươi nhìn. Không ai nhận biết ngươi, con mẹ nó ngươi muốn chết. Hoàng Nhân Nghĩa sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn đưa tay hướng Tô Ngữ trên cánh tay chộp tới. Nơi này quá náo nhiệt, chúng ta tìm một chỗ. Thật tốt chơi đùa. Tô Ngữ tiện tay vỗ, liền đem Hoàng Nhân Nghĩa tay đập tới một bên. Đi thôi, tìm bãi đậu xe dưới đất. Ta cũng muốn cùng ngươi thật tốt chơi đùa. Nói xong. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Thần cùng Lý Kiến Ca. Còn có các ngươi, cũng phải theo tới, tại ta không có hồi trước khi đến, người nào cũng đừng hòng tại ta lão đại trước mặt hoa nóng này. Nói chuyện, hắn vậy mà dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hoàng Nhân Nghĩa cười gằn đối Diệp Tử Thần nói, Diệp thiếu gia, ngài đừng có gấp, các loại thu thập cái này 5 người. Lại đến tìm cái kia Lâm Thành Phi phiền phức. Yên tâm, ta sẽ an bài 2 người nhìn chằm chằm tiểu tử kia. tuyệt đối sẽ không để hắn chạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.